Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, chương 1821, nhân quả. Thiên địa chi lớn, võ đạo sự mênh mông tuyệt, không phải là nhân lực có thể so sánh được. Thương Khung Điện cách mỗi 5 năm đều là sẽ công bố leo lên võ bình bảng trước 10 người. Có thể nói là làm vô cùng điều tra tường tận, công bố danh sách có độ tin cậy cũng là vô cùng cao. Bất quá võ đạo xếp hạng chung quy là cái tên tuổi chi tranh. Người tập võ thói quen chính là cái tranh đầu danh, bất quá đây đều là tu vi nông cạn người có thể làm ra tới, có thể leo lên võ bình bảng, để người trong thiên hạ kính ngưỡng võ giả, nhưng tuyệt không phải như thế. Bọn hắn đã là coi nhẹ hết thảy, rất ít nhúng tay chuyện thế tục. Vì vậy, tất cả mọi người tiến vào thần nhân cảnh võ giả đều nhất định muốn tuân thủ một quy củ. Đó chính là tuyệt đối không thể tùy tiện liên quan thân giang hồ phân tranh bên trong. Tuyệt không phải đến tông môn của mình diệt tuyệt thời điểm. Bằng không bọn hắn quyết không có thể di động dùng vũ lực. Lần này, Lệ Hàn dễ như trở bàn tay tranh đoạt đến Tuyết Liên. Mặc dù hắn xuất thủ rất nhẹ, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi, ngược lại là có người chết vong. Nhìn chăm chú lên theo sát mà đến nam tử, Lệ Hàn nhẹ giọng nói ra, chẳng lẽ ta không thể mang đi Tuyết Liên sao? Người tới một vị đầu chọc hán tử, một thân ma y, lại là trần trụi hai chân, trong tay chống một cây hoàng kim côn. Ta đến từ Thiên Sơn Cốc, ta gọi Cạn Lòng, đầu chọc hán tử nhẹ nói. Lệ Hàn thân thể run lên, nhìn chăm chú lên Cạn Lòng, nói ra, hôm nay gặp mặt, rất là vinh hạnh. Cạn Lòng nói, hôm nay ngươi vi phạm với ước định, ta tự nhiên là không cần lưu tình. Cứ việc Cạn Lòng đây là võ bình bảng phía trên thứ 10. Thế nhưng là hắn muốn đối phó Lệ Hàn lại là đơn giản nhiều. Vừa sải bước ra, Cạn buông tay bên trong hoàng kim côn liên tục mà động. Quang mang vạn trượng, Lệ Hàn thân thể rút lui mà đi. Thật buồn cười, ta vì cái này Tuyết Liên mà đến, ngươi cũng là vì Tuyết Liên mà đến, chỉ bất quá ta xuất thủ hơi sớm thôi, đã muốn làm biểu tử, cần gì phải lập đền thờ đâu. Nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, còn không phải là vì tư tâm của mình. Lệ Hàn ngữ khí phẫn nộ nói, quy củ thường thường là cường giả đến định chế. Ngươi thật sự là nhiều lắm. Cạn buông tay bên trong hoàng kim côn lại cử động cường hoành bá đạo. Uy thế lập tức bao phủ hướng Lệ Hàn. Trần trần thân thể tựa như là u linh. Tung tích khó tìm. Thẳng tắp đâm về Huyền Sách lão tổ lồng ngực. Một kiếm này uy lực vô cùng kinh khủng. Huyền Sách lão tổ thần sắc trở nên vô cùng trầm tĩnh. Hai tay bỗng nhiên lại cử động. Một đen một trắng trên song kiếm quấn quanh lấy cuồng bạo kiếm khí. Đón lấy trần trần kiếm, hỗn độn phân âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật. Huyền Sách lão tổ trở lại bản tố nguyên, đem ngũ hành bích vân thần công tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn bên trong. Cái này đen trắng hai kiếm nhìn như bình thản, kỳ thực uy lực khó mà dự đoán. Bỗng nhiên trong lúc đó, song kiếm hợp nhất, sau một khắc, hai người kiếm gặp nhau cùng một chỗ, kiếm khí bàng bạc trùng thiên, Huyền Sách lão tổ núi thân thể trong một chớp mắt hướng phía một bên trốn tránh. Khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này, bất quá dưới chân vạn niên hàn băng lại như là giấy bình thường. Tại kiếm khí bén nhọn phía dưới trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Không đợi kiếm khí tiêu tán, trần trần lần nữa xuất kiếm, kiếm khí như đại giang đông khứ, chớp mắt mà tới, Huyền Sách vừa lui lại lui, ầm ầm miếng vang bên trong, nguyên bản hoàn chỉnh ngọn núi bên trên thế mà xuất hiện một đạo to lớn khe rãnh. Chỉnh tề vụn băng hiện hiện ra chói mắt hàn quang, mới rất ngắn thời gian bên trong, trần trần hết thảy dùng ra bốn kiếm. Một kiếm uy thế vượt qua một kiếm, Huyền Sách lão tổ thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Trần Trần khó giải quyết, trình độ xa vượt quá Lâm Sơn. Hai tay lại cử động, một đạo bình thản không có gì lạ, tối tăm mờ mịt kiếm xuất hiện tại Huyền Sách lão tổ trong tay. Hỗn độn chi kiếm, hiện tại, hắn bức bách sử xuất mạnh nhất một cái sát chiêu. Khí cơ lưu chuyển, Trần Trần siết chặt kiếm trong tay. Kiếm này tên là Nhân Quả, đã từng chém giết một thiên nhân cảnh cao thủ. Trần Trần nhẹ nói, trong nháy mắt, kiếm khí sông cửu tiêu. Huyền Sách lão tổ thần sắc trở nên rất là âm trầm. Hắn há có thể là nhìn không ra Trần Trần ý đồ. Hiện tại chính là sống chết trước mắt. Trần Trần như vậy ngôn ngữ nói rõ chính là vì để hắn tâm thần thất thủ. Lập tức Huyền Sách lão tổ trong lòng tăng thêm 10 phần sát ý. Trong tay hỗn độn chi kiếm đột nhiên vang lên. Vô tận hung lệ khí thế lập tức tựa như ngựa hoang mất cương bình thường. Càn quấy mà ra, làm người ta kinh ngạc. Bỗng nhiên trong lúc đó hai người thân thể bỗng nhiên mà động. Kiếm trong tay đụng vào hết thảy. Tại một sát na tĩnh trệ về sau, cuồng bạo kiếm uy lập tức lấy song kiếm tương giao chỗ làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Uy danh hạo đãng, thế mà đem trong thiên hạ rơi xuống tuyết trắng quét ngang mà ra. Huyền Sách lão tổ phát ra một tiếng quát chói tai. Thân thể xông ra, hung ác một trường vỗ ra. Trần Trần sắc mặt biến hóa, Nhân Quả kiếm hoành ngăn tại trước người, thân hình lui về phía sau. Huyền Sách lão tổ lại là một tiếng gầm thét, tựa như là lôi đình nổ nát vang bước ra một bước. Trong tay lôi ra một đạo màu trắng trường hồng, hướng Trần Trần bắn ra. Trần Trần hướng lui về phía sau ra hơn 20 trượng về sau. Ánh mắt yên tĩnh đất ngừng lại lui thế. Trong tay Nhân Quả kiếm liên tục chém ra. Trong nháy mắt, kia bạch hồng thế mà tan biến tại trong lúc vô hình. Huyền Sách lão tổ thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Trần Trần sắc mặt bình tĩnh nói ra. Lúc trước người có thể giết chết Lâm Sơn. Dựa vào cũng là cái này tấc vuông kiếm khí a. Đáng tiếc ngươi gặp ta. Huyền Sách lão tổ trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi so kia Lâm Sơn quả nhiên là muốn mạnh hơn không ít. Trần Trần sắc mặt băng lãnh nói ra, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra tốt. Huyền Sách lão tổ gật gật đầu, tay phải vươn ra, một thanh vô chủ kiếm bay vào trong tay của hắn, khóe miệng cười lạnh hiện hiện trong nháy mắt. Thân thể nổ bắn ra mà ra, không lùi mà tiến tới, trực tiếp lấy kiếm một đâm hướng Trần Trần ngực. Trần Trần đứng ở tại chỗ, trong tay nắm chặt Nhân Quả kiếm, sắc bén mũi kiếm tại đôi mắt của hắn bên trong vô hạn phóng đại. Hắn thế mà ngốc như gà gỗ. Huyền Sách lão tổ trong thần sắc sát ý càng sâu, trên trường kiếm uy thế càng sâu. Nhấp nhô kiếm khí nhấc lên Trần Trần lọn tóc, vẫn đứng ở hắn rốt cục động như lôi đình. Trần Trần thân thể có chút một bên, sau đó ám sát mà ra. Huyền Sách lão tổ lập tức đã mất đi mục tiêu, một kiếm thất bại, thế nhưng là Nhân Quả kiếm lại là ám sát hướng lồng ngực của hắn. Hậu phát chế nhân, Huyền Sách lão tổ phát ra hét dài một tiếng, đưa tay muốn cản. Lại bị vô kiên bất tồi Nhân Quả kiếm trực tiếp đâm xuyên lòng bàn tay. Tiếp theo đâm vào ngực ba phần. Huyền Sách lão tổ không thể không lui. Trần Trần không có thừa cơ truy kích. Quanh thân kiếm khí vờn quanh. Đứng ở tại chỗ. Huyền Sách lão tổ một mặt kinh nghi bất định. Hướng lui về phía sau ra gần 100 trượng về sau. Không để ý tới bị đâm xuyên lòng bàn tay. Đưa tay đè lại ngực, kiệt lực hóa giải cái kia đạo tiến vào thể nội cuồng bạo kiếm khí. Trần Trần lộ ra mỉm cười, nói ra, có nguyên nhân là tất có quả, người thiếu chân nguyên kiếm phái cũng nên trả. Ngôn ngữ rơi xuống, Trần Trần một kiếm chém giết mà ra. kiếm khí trào lên như thanh long loạn vũ, đại giang không ngừng sôi trào. Huyền sách lão tổ thần sắc lập tức trở nên không hiểu bối rối lên. Lần trước ngươi có thể sống đúng là không dễ, lần này ngươi còn muốn sống thế nào mạnh? Cổ Lãnh xuất hiện tại Thiên Sơn chi đỉnh, chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong một mặt đề phòng nói ra, xưa nay không yêu cầu xa vời ngươi có thể tha mệnh. Cổ Lãnh cười nói ra, Giao Gia Tuyết Liên có thể sống, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút năng lực của ngươi đến cùng như thế nào. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.